Quan Thương, chương 215, đi thông nam nghỉ mắt 2. Góc truyện audio.com, Triệu Tăng nói với Lâm Tuyền, em hẳn không lạ gì sản nghiệp này. Chung cư và tinh hồ khai phát có một bộ phận dùng năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng ngoài trời, khu công viên và trung tâm Tân Thành Nam Cảng đều dùng hệ thống phát điện quang điện. Lâm Tuyền gật đầu, biết một chút, có điều không so được với các vị chuyên gia ở đây. Ở quốc tế, quang điện hình như đã hoàn thành giai đoạn phát triển ban đầu, đang hướng tới sản xuất và ứng dụng quy mô lớn. Trong nước hiện thiếu chính sách hỗ trợ, tình hình không lạc quan. Ồ, cậu cũng hiểu lĩnh vực này đấy. Người có nghề nghe cái là biết, Nghiêm Lập Hoàng nói. Nghiên cứu lĩnh vực quang điện cần quốc gia đầu tư chính sách, không tới giai đoạn phát triển thương nghiệp quy mô lớn thì không có hiệu quả cao. Nước ta có 60 số huyện thiếu điện nghiêm trọng, hơn 10 triệu người sống trong hoàn cảnh không có điện, chỉ có được nhà nước hỗ trợ thiết lập hệ thống phát điện sức gió và quang điện thì mới mau chóng bồi dưỡng được thị trường. Nghiên cứu muốn phát triển không thể tách rời được kinh tế. Đới Minh nói rõ hơn. Nguyện vọng lớn nhất trong đời thấy Nghiêm là lập cơ sở nghiên cứu sản xuất quang điện ở Thông Nam, giờ tình hình hơi phức tạp. Hơi phức tạp, Nghiêm Lập Hoàng kéo tóc mình. Số tóc trắng này đều sinh ra trong 2 năm qua đấy, đầu tư 80 triệu chỉ dựng lên 3 cái nhà xưởng rỗng ruột. Ôi nghĩ mà đau lòng, thấy ông ta lại có triệu chứng phát tác, Triệu Tăng nói nhanh. Vấn đề liên quan Chu Phú Quý nguyên bí thư thị ủy Thông Nam và Diệp Quân chủ tịch tập đoàn Thông Tống, trước kia giao kết Thông Tống và năng lực Thông Nam mỗi bên đầu tư 40 triệu, số tiền này tất nhiên đi vay. Giờ Tây Phục Thành ra thế này, ngân hàng tất nhiên cứ truy năng lượng Thông Nam đòi nợ. Tuy năng lượng Thông Nam hiệu ích không tệ, nhưng bồi thường khoản tiền này, sẽ tới mép vực phá sản. Lâm Tuyền chỉ cười không bình luận gì, dù sao Triệu Tăng không thể ép ý trước mặt mọi người. Thầy Nghiêm, em muốn mời thầy Lâm Cầm Nam tới Tĩnh Hải làm khách, gọi điện mời mấy lần mà thầy ấy không chịu, thầy có thể mời thầy ấy tới Thông Nam không? Tôi còn tâm tình nào du sơn ngoạn thủy với ông ta, kinh phí nghiên cứu năm nay còn chưa có. Đới Minh đến Đức du học 2 năm, cả CTI lớn như Stambeck đều mời cậu ta ở lại, nhưng cậu ta nói muốn về nước nghiên cứu cùng tôi, giờ nghiên cứu thế này đây. Thành ra không xong, lập nghiệp cũng hỏng, tôi làm liên lụy cậu ta, làm lỡ giờ tiền đồ của cậu ta, còn đám nghiên cứu sinh của tôi nữa, phải bảo chúng xin nghỉ hết khỏi lãng phí. Lâm Tuyền mắt sáng lên, nhưng lại giang tay làm bộ không giúp được gì, rời trung tâm nghiên cứu, vào xe của Triệu Tăng. Không động lòng à, Triệu Tăng vào xe, chỉ nói một câu. Động lòng chứ, Chu Phú Quý không vì chuyện này mà bị song quy, làm sao có ghế cho anh ngồi. Thằng nhóc này, Triệu Tăng đấm Lâm Tuyền một cái. Có tính toán gì, em đúng là có ý chuyển hướng sang thực nghiệp nhưng trình độ chuyên nghiệp chưa đủ, không dám dân thân vào. Em muốn biết tình hình tài vụ của năng lượng Thông Nam tệ tới mức nào. Chỉ có khoản vay 40 triệu kia thôi, còn không có vấn đề nào khác, anh tìm hiểu rõ rồi, chuẩn bị giúp họ giải quyết vấn đề này. Chỉ là thiếu kế hoạch khả thi, ngân hàng khó duyệt. Triệu Tăng bổ sung, Hứa Hồng Phát của năng lượng Thông Nam là sinh viên DS Đông Hải, nói ra mọi người đều là sư huynh đệ. Mã Chiếm Sơn lên xe, Lâm Tuyền không nói nữa, đợi khi ông ta xuống xe rồi mới tiếp tục. Góc truyện audio.com, em muốn tham quan năng lượng Thông Nam. Được, Triệu Tăng vỗ vai tài xế. Tiểu Mã, tới đó. Năng lượng Thông Nam cũng ở khu Cao Tân, chỉ cách đó hai con đường, quy mô nhà máy không lớn, chừng 30 mẫu, hai nhà xưởng kết cấu thép, một tòa nhà tổng hợp ốp gạch men đỏ. Hứa Hồng Phát cùng hai phó tổng giám đốc Viên Hâm, Mã Kiến họp trong phòng, nhận được tin Triệu Tăng tới từ bảo vệ, vội vã xuống lầu. Bí thư Triệu, ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Nhìn Triệu Tăng không mang theo tùy viên, chỉ có một chàng thanh niên lạ, ông ta nghi hoặc nửa năm qua vì khoản vay 40 triệu, ông ta tới cầu cứu Triệu Tăng không ít, lại có tình hữu nghị đồng môn, nên biết rõ người bên cạnh Triệu Tăng. Năng lượng Thông Nam đang phát triển rất tốt, bị tập đoàn Thông Tống hại một vố, kinh phí xây dựng Tây Phục bị chủ tịch Diệp Quân của Thông Tống đem chỗ khác xài hết, để lại ba cái nhà xưởng rỗng. Trước kia Chu Phú Quý đích thân điểm danh năng lượng Thông Nam đầu tư cổ phần vào Tây Phục, giờ ông ta xong quy sướng thân rồi, người ở lại e đầu trả lãi khoản vay lớn. Triệu Tăng giới thiệu Lâm Tuyền với bọn họ, biết Triệu Tăng vừa từ CTI Tây Phục về, Vi Hâm liền chủ động giới thiệu tình hình của năng lượng Thông Nam. Tuy Triệu Tăng giới thiệu thân phận Lâm Tuyền rất hàm hồ, song bên cạnh lãnh đạo không có người tầm thường, bọn họ không thể thất lễ. Giám đốc Hứa của chúng tôi là nghiên cứu sinh của giáo sư Nghiêm, được giáo sư Hoàng giúp đỡ, năm 95 giám đốc Hứa còn học nghiên cứu sinh đã nghiên cứu ra máy khống chế quang điện và máy ngạch biến quang điện, tốt nghiệp xong tới năng lượng Thông Nam làm việc. Vẫn tiếp tục hợp tác với giáo sư Nghiêm nghiên cứu thực nghiệm. Này đã phát triển ra hệ thống đèn đường, dưới tình huống không gió, không ánh sáng vẫn có thể chiếu sáng được 3 ngày, năm ngoái. Lâm Tuyền cắt ngang, phương diện nghiệp vụ, các vị liên hệ với ai ở đầu tư Nam Cảng? Thái Minh, Phó Tổng Giám đốc đầu tư Nam Cảng là bạn cao trung của tôi. Lâm Tuyền vỗ đầu nhớ ra Thái Minh là người Thông Nam. Vậy gọi điện cho anh ta, bảo anh ta tôi đợi anh ấy ăn trưa ở Thông Nam. Viên Hâm nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ rồi, Thái Minh giàu sao là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn lớn, sao có thể gọi tới bảo đi như thế được? Cẩn thận hỏi ý kiến Hứa Hồng Phát, Giám đốc Hứa, hay là anh gọi điện đi? Triệu Tăng phất tay, Thái Minh lên chức vụ này không dễ, đừng dọa anh ta, để tôi gọi. Vừa bấm số vừa giải thích với Hứa Hồng Phát, khi ở Tĩnh Hải, quan hệ của tôi với Thái Minh rất tốt. À Thái Minh hả, có chuyện gì gấp không? Tôi và Lâm Tuyền đang ở Thông Nam. Thái Minh đang thảo luận công việc tại văn phòng của Cố Hiểu Linh, nghe điện thoại xong lau mồ hôi. Liễu Chí tò mò hỏi, Giám đốc Thái, nhận điện thoại của ai mà toát mồ hôi thế? Thái Minh quay sang Cố Hiểu Linh, Hứa Hồng Phát đúng là bạn học của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ lợi dụng kiếm chút lời nào từ vụ mua hệ thống đèn đường cho Tân Thành Nam Cảng, chỉ phải chứng minh cho tôi. Ai mà biết cậu có kiếm được đồng nào không? Cố Hiểu Linh đùa thấy Thái Minh tái mặt đi thì nghiêm túc hỏi. Điện thoại của ai mà cậu sợ như thế? Thái Minh tiếp tục phân bua, giá mua có cao một chút nhưng người ta dùng kỹ thuật mới, nên cũng bình thường thôi, quan trọng 4-5 năm tới tính số năng lượng tiết kiệm được là hoàn toàn phù hợp. Cậu giải thích với tôi làm gì, điện thoại của ai? Gocchuyenaudio.com, của Triệu Tăng, nói Lâm Tuyền đang đợi tôi ăn trưa ở Thông Nam, chị nói lúc này mới gọi điện làm gì có gì hay ho. Cố Hiểu Linh phì cười, cậu chỉ có chút gan đó thôi à, chẳng qua là giới thiệu cho bạn vụ làm ăn, Lâm Tuyền giết cậu được chắc. Vậy giám đốc Cố đi với tôi thuận tiện chứng minh phương án mua này qua nghiên cứu tường tận mới quyết định. Cố Hiểu Linh chẳng có việc gì làm, liền đưa theo Liễu Chí, ba người tới Thông Nam tốn chưa tới một tiếng. Khách trương.